Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, lực lượng thần bí. Cảm giác tê liệt, càng là cao thủ càng dễ dàng trúng chiêu. Đánh tennis đã khắc sâu tại sâu trong linh hồn. Con mắt nhìn thấy đối thủ động tác về sau. Đại não sẽ tự giác dự đoán đối phương bước kế tiếp hành động. Hạ động tác kế tiếp, tỉ như đối cầu quỹ tích dự đoán. Từ đó đánh giá ra điểm rơi. Sanada Jinichiro không thể nghi ngờ là siêu nhất lưu cao thủ. Cả nước cấp tiêu chuẩn. Mà chính là bởi vì hắn đủ cường đại. Cho tới đối loại này cảm giác tê liệt không có quá lớn sức chống cự. Atobe Kigo tại nhảy lên vung đập trong nháy mắt. Lập tức đem uể oải động tác. Trở nên nhanh như thiểm điện. Mà hoàn thành đánh cầu về sau. Tất cả lực lượng có lập tức thu liễm. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn xuất hiện dự phán sai lầm. Nói đến rất phức tạp. Nhưng trên thực tế cũng liền có chuyện như vậy. Ngoặc kép. Phiền phức chiêu thức. Sanada Jinichiro nhướng mày. Cảm thấy đau đầu. Coi như biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng muốn không trúng chiêu cũng không dễ dàng. Không. Cái này thậm chí chưa nói tới chiêu thức. Liền tựa như bản năng một dạng. Atobe Kigo đấu pháp đều là theo bản năng. Cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đơn giản đổi một người một dạng. Ây, 15, không. Trong lúc suy tư, Atobe Kigo đã phát ra thứ hai cầu. Vẫn như cũ là loại kia chậm rãi. Uể oải động tác. Nhưng ở đập lưới đánh trúng bóng tennis nháy mắt. Lại đột nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Phanh. Sanada Jinichiro phản ứng rất nhanh. Hắn trừng to mắt. Ý đồ khám phá hư giả. Nhưng mà. Vỗ vung xuống lúc, cầu vẫn như cũ trước một bước xuyên qua. Ây, 30, không. Cái gì? Vậy mà liên tục hai lần. Hoàng đế sẽ liên tục hai lần tiếp phát sai lầm. Điều đó không có khả năng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Atobe Kigo cầu rõ ràng nhìn rất chậm. Chấm ngoặc kép, vô số người mở to hai mắt nhìn. Một mặt không cách nào tin biểu lộ. Phải biết. Sanada Jinichiro tại quá khứ được xưng là mạnh nhất học sinh trung học. Coi như bại bởi cái sau vượt cái trước địa tiêu dạ. Cũng không hề nghi ngờ là một trong mấy người mạnh nhất. Nhưng loại này cấp bậc địa tuyển thủ. Sẽ tiếp phát sai lầm. Cũng không phải là tuyệt đối không khả năng. Nhưng xác suất chỉ sợ rất rất nhỏ. Mà lại là liên tục hai lần. Vậy đơn giản liền cùng chúng 5 triệu không sai biệt lắm. Cầu nhanh thay đổi, so lần thứ nhất càng nhanh, mặt sắc mặt ngưng trọng, Sanada Jinichiro 10 điểm tỉnh táo, không bị biểu tượng làm cho mê hoặc, vậy chỉ dùng thanh âm để phán đoán. Vừa mới nói xong, đối trận, Atobe Kigo đã đánh ra lần thứ 3 phát bóng, vẫn như cũ là chiêu thức giống nhau, chân thực cầu nhanh, so đại não tính toán phản hồi cầu nhanh phải nhanh. Sanada Jinichiro từ bỏ dùng con mắt quan sát, mà là tại Atobe Kigo đánh cầu trong nháy mắt, đem thính lực triển khai đến cực hạn, từ nhỏ đạt tới, không biết nghe bao nhiêu hồi, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy triệu lần đánh cầu âm thanh, đủ để cho hắn có thể từ đánh cầu âm thanh nặng nhẹ đánh giá ra cầu nhanh. Thanh âm lệch thanh thúy, ngắn ngủi, vợt tennis bao số là 57. Cầu nhanh tại 225. Mắt sáng lên. Sanada Jinichiro lập tức hoành bước 3 bước. Sau đó forehand vung đập. Phanh. Vỗ tử tinh chuẩn đánh vào bóng tennis phía trên. Ở tại vừa mới bắn ngược trong nháy mắt. Lập tức đánh trở về. Lại đánh trả cầu nhanh càng nhanh. Nhưng mà. Atobe Kigo sắc mặt như thường. Tự hồ đối với loại này mê một dạng chiêu thức bị phá cũng không phản ứng chút nào. Không, đối cầu bị đánh trở về cũng một dạng không có phản ứng. Đối mặt đã qua lưới. Sắp rơi ở bên trái đáy tuyến một cầu. Atobe Kigo thậm chí đều không có di động nửa bước. Thẳng đến cầu sắp bay ra ngoài giới hạn nháy mắt. Hắn mới đột nhiên di động thân hình. Tiếp theo trong nháy mắt. Vợt tennis đã chặn đường tại cầu trên đường. Một tiếng vang nhỏ. Cường mà hữu lực đáy tuyến drive. Top spin. Tốc độ thật nhanh, cùng tiêu dạ tên kia không kém cạnh. Sanada Jinichiro giật nảy cả mình. có chút khó mà tiếp nhận. Tốc độ, lực bộc phát, đây cũng không phải là ngắn hạn huấn luyện liền có thể tăng lên. Trước đó Atobe Kigo cũng không phải lấy tốc độ tăng trưởng loại hình. Nhưng giờ phút này, vô luận là phản ứng, lực bộc phát, tốc độ, đều vượt qua dĩ vãng. Không có khả năng, coi như mạnh lên, cơ sở năng lực cũng không có khả năng tăng bộ dạng như thế nhiều. Trong trận đấu, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Sanada Jinichiro nhanh chóng chạy, lập tức liền đuổi tới bóng tennis, cũng tại đáy tuyến vị trí đánh trở về. Nhưng sau một khắc, hắn ngẩng đầu, đã thấy Atobe Kigo nâng đập qua vai, bỗng nhiên cắt xuống, Zero Slide, không phải Tezuka cao tốc Zero Slide, mà là một loại khác, cắt bóng tốc độ chậm hơn, tại ta nhận banh trong nháy mắt, lập tức tới gần giữa sân, đồng thời dự đoán trước ta cầu đường, sau đó giữa sân chặn đánh ra cắt bóng, chấm ngoặc kép, đại não tại không, một giây bên trong cho ra cái kết luận này. Hạ một chớp mắt, Sanada Jinichiro đã hướng lên lưới đột tiến. Lightning dai, siêu, tựa như thuấn di, trước một khắc còn tại đáy tuyến. Một giây sau cũng đã xuất hiện tại lên lưới. Phần này tốc độ, còn muốn vượt qua thời khắc này Atobe Kigo. Zero slide trước khi rơi xuống đất, bị đánh trở về. Nhưng mà, Sanada Jinichiro lại nhịn không được hơi biến sắc mặt. Tại trong tầm mắt của hắn, Atobe Kigo đồng dạng đi tới lên lưới, như một ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao bay vọt, hỏng bét, là Rondo Towards Destruction. Sanada Jinichiro nội tâm run lên. Atobe Kigo sở trường chiêu thức, một đoạn đập bóng đánh rớt vợt tennis, nhị đoạn đập bóng hoàn thành đến điểm, Rondo Towards Destruction, giữa không trung, Atobe Kigo ánh mắt thần thái sáng láng. Nhếch nhếch miệng, nhấc lên một xóa sạch như mê tiếu dung. Không, là bước về phía thất ý bỏ chạy khúc. Sau một khắc, một tiếng nổ đùng, cầu bị hung hăng đánh về phía một bên khác. Cái gì? Sanada Jinichiro mở to hai mắt nhìn, giật mình vô cùng. Hắn một mực phòng bị vòng vũ khúc một chiêu này, ý đồ tại đối phương đập bóng trong nháy mắt né tránh bị đánh rơi vợt tennis vận mệnh. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Tính sai. Năm cầu tựa như sét đánh. Tại tiếng nổ đùng đoàng bên trong đánh rớt. Hóa thành một chùm chớp lóe. Đánh vào sân bóng một bên khác. Trong nháy mắt sau khi ngây ngẩn, Sanada Jinichiro lập tức phản ứng lại. Đến cùng là siêu nhất lưu trình độ. Coi như loại tình huống này, hắn còn không có mất đi phản kháng ý tứ. Lightning dai. Trong nháy mắt bộc phát ra siêu tuyệt tốc độ, Sanada Jinichiro cấp tốc hướng điểm rơi tới gần. Hắn làm được, nhưng một màn kế tiếp, lại lệnh toàn trường nghẹn ngào. Rơi trên mặt đất bóng tennis, căn bản không có dựa theo dự tính như thế bắn ngược, mà là trực tiếp sát mặt đất, đi ra một đạo thẳng tắp quỹ tích. Cái này quỹ tích trong nháy mắt kéo dài đến bên ngoài sân, càng là vọt tới thính phòng dưới. Đụng phải mặt tường, sau đó liền phịch một tiếng, đạn hướng mười mấy thước không trung. 40, không, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.